Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2301, chương 2328, sư phụ của ngươi cũng phải nằm trên đất. Ai nha, lão đại chúng ta lại chết như vậy. Không thể nào a, cái không gian này phong tỏa đại trận, vì sao lại lực lượng biến mất? Chẳng lẽ là người kia sư phó? Trận pháp phong tỏa lực lượng đột nhiên biến mất, chọc cho Đoạn Liệt Sơn trên người sở hữu, đều là một trận ngạc nhiên. Lão đại tử vong, cũng để cho bọn họ bắt đầu phỏng đoán nguyên nhân. Ánh mắt của bọn họ, toàn bộ đều rơi vào Trường Không Vô Kỵ trên người. Nhưng là vào lúc này, Trường Không Vô Kỵ tựa hồ không có năng lực ra tay đi. Bởi vì nhìn dáng dấp, hắn đã hoàn toàn rơi vào với bên cạnh mình nhân chữa thương trong trạng thái đi. Hắn hẳn không tâm tư đi vận dụng trận pháp mới là... Là ai? Nhất định còn có siêu cấp cao thủ. Có đạo lý, bực này mấy người, không sợ sinh tử, còn dám đánh cuộc. Sự tình khẳng định không đơn giản như vậy. Sợ, Đoạn Liệt Sơn trên người sở hữu, cũng sợ hãi giúp thành một đoàn. Sau đó bọn họ bắt đầu dùng tốc độ nhanh nhất, hướng Đoạn Liệt Sơn chỉ có một nửa sơn môn Nazi đi qua. Hy vọng không muốn thành người kế tiếp người chết, chém chết địch nhân Âu Dương Thiên Hành. Hắn cũng không có cảm thấy vui vẻ. Quay người lại, liền đi hướng Trường Không Vô Kỵ. Hắn phải nhốt tâm em gái mình tình huống. Đây mới là vị thứ nhất. Lại nói mới vừa rồi thời điểm, Trường Không Vô Kỵ cũng không nhìn Âu Dương Thiên Hành chiến đấu. Hắn toàn tâm toàn ý, đều tại để cho trong thân thể chư vị trí cao thần môn trợ giúp Âu Dương Yên Nhiên chữa thương. Nữ nhân này nhưng là chính mình mệnh chung chú định lão bà, chớ không thể để cho nàng có bất cứ vấn đề gì xuất hiện. Không phụ kỳ vọng, thổi qua rồi Gia Châu cửu đại chí tôn. Đối với chữa trị Âu Dương Yên Nhiên chuyện này, đây chính là thập phần có nắm chắc. Lấy Trường Không Vô Kỵ tay, coi như môi giới cầu, cửu đại chí tôn lực lượng ở Trường Không Vô Kỵ trong thân thể, thông qua Trường Không Vô Kỵ cho phép, tạo thành nhất cường đại quang ám tiểu hỗn độn lực. Giờ khắc này, âm dương điều hòa năng lực ở vô kỵ trong cơ thể tự động tạo thành Thái cực âm dương đồ một dạng, cũng vì vậy xuất hiện ở Trường Không Vô Kỵ trong lòng bàn tay rồi. Cái này đồ, mang theo thế gian nhất thần kỳ năng lực, nhẹ phiêu phiêu tiến vào Âu Dương Yên Nhiên trong thân thể. Nhất thời, thản nhiên trong cơ thể tình huống, liền bị Trường Không Vô Kỵ còn có cửu đại chí tôn biết được nhất thanh nhị sở, thái âm. Là thản nhiên trong thân thể lực lượng căn nguyên, ở nàng đan điền vị trí, càng là tự động biến thành một cái thái âm căn nguyên. Thuộc về đại vũ trụ cấp bậc, loại này thái âm căn nguyên, chính là cửu đại bổn nguyên bên dưới, nhất đẳng diễn sinh căn nguyên, có thể nói là tử chi lực hạ, cao cấp nhất đồ, nhưng này loại căn nguyên lợi hại hơn nữa. Còn chưa phải là ở trong tối tử vong bên dưới bị thống trị sao? Bây giờ Trường Không Vô Kỵ phải làm, chính là đem quang minh, cũng đưa vào thân thể đối phương bên trong đi. Hồn nhiên không do dự, tiểu hỗn độn quang ám lực, đồng thời tiến vào Âu Dương Yên Nhiên trong thân thể. Trong một sát na, thái âm căn nguyên liền đàng hoàng, thậm chí ở quang ám đại bổn nguyên bên dưới. Trở nên ngoan ngoãn được không được, giống như hài tử trở lại mụ mụ trong lồng ngực. Lại tiếp sau đó, đó là bị hỗn độn đồng hóa, trở thành trong đó ám một phần tử. Ao ao ao, âm dương thái cực đồ một lần nữa xoay tròn sau đó. Quang minh cùng âm dương tiến hành chuyển đổi điều hòa, hỗn độn tự sinh trong đó, trở nên thập phần vững vàng sau đó. Âu Dương Yên Nhiên trạng thái liền trong nháy mắt trở nên thập phần vững vàng. Còn có ý là Trường Không Vô Kỵ như vậy cho Âu Dương Yên Nhiên điều hòa sau này, có thể nói Âu Dương Yên Nhiên có với hắn Trường Không Vô Kỵ cơ hồ giống nhau như đúc âm dương tiểu hỗn độn năng lực. chỉ là loại lực lượng này nàng muốn hoàn toàn sử dụng. Ngược lại cũng yêu cầu thời gian nhất định mới được. Quang minh hắc ám nhất thể. Nội tâm của Âu Dương Yên Nhiên Trung đã vạn phần khiếp sợ. Trường Không Vô Kỵ có thể biết nàng tình trạng cơ thể. Nàng mình đương nhiên cũng là không ngoại lệ. Mắt thấy trong cơ thể sinh thành lực lượng đáng sợ. Nàng chợt phát hiện một chuyện. Minh Vương có lẽ thật không sẽ bị Trường Không Vô Kỵ quá mức để ý. Hắn đơn giản là một cái kỳ nhân, lại là quang ám hợp nhất siêu cấp tồn tại. Đây là một loại mới tinh, chưa từng nghe qua, tối cao chí tôn. Có lẽ đem tới, này ca ca sư phó, cuối cùng nếu so với Minh Vương lợi hại hơn hay sao? Ai u, khác nghĩ như vậy, ta quả thật có thể so với Minh Vương lợi hại hơn. Mà ngươi thì sao, hoặc là trở thành ta phu nhân, hoặc là liền bị ta đánh chết giữ được ta nhỏ yếu trước bí mật. Ngươi xem một chút, ngươi tự lựa chọn một chút đi. Trường Không Vô Kỵ thanh âm truyền vào Âu Dương Yên Nhiên đầu. Này nếu là thiên định phu nhân, vậy thì đừng nói nhảm, trực tiếp vượt qua phiền toái không đi. Ta thoáng cái liền lấy hạ đoán cầu cầu. Âu Dương Yên Nhiên nghe một chút, nội tâm một trận ngạc nhiên. Bất quá sau đó, nàng đã ở trong nội tâm đáp lại. Ta đương nhiên nguyện ý trở thành ngươi phu nhân. Này chỉ sợ là nhất tối cao vinh dự. Chẳng qua là ta ca ca, còn có thể đem ngươi làm đồ đệ. Tại sao không được chứ? Ha, Trường Không Vô Kỵ nói như vậy đến, cũng định đem bàn tay mình thoát khỏi Âu Dương Yên Nhiên thân thể. Lúc này, cũng chính là Âu Dương Thiên Hành đến gần Trường Không Vô Kỵ bên này thời điểm, nhưng là nguy hiểm, đã tại lúc này, đột nhiên xuất hiện, chúng ta Đoạn Liệt Sơn bên dưới, lại có thể có người dám khiêu khích. Cáp, còn phá trận pháp, còn giết Đoạn Liệt Sơn nhân. Cái này há chẳng phải là không đem chúng ta Đoạn Liệt Sơn đứt gãy chí tôn coi vào đâu sao? Tiếng nói phủ lạc thời điểm, trong bầu trời, kinh người hiện tượng, lúc đó mà sống, rắc rắc, tựa hồ bầu trời cũng từ trung gian chia ra làm hai rồi. Toàn bộ Đoạn Liệt Sơn, tựa hồ tiến vào hai cái thế giới trạng thái, mà một đạo tách ra thiên địa lực lượng, vượt qua thời gian và không gian trở ngại. Trực tiếp do không biết tên chỗ, trong nháy mắt đáp xuống Âu Dương Thiên Hành còn có Trường Không Vô Kỵ ba người trước mặt. Thực lực kinh khủng, kinh thiên động địa, có thể Trường Không Vô Kỵ mở mắt ra sau, nhìn đạo này lực lượng sau, lộ ra rất là bất mãn nói, đứt gãy chí tôn lại không tự mình đi ra gặp lão phu. Có ý tứ, người một cái như vậy tiểu hoa hoa cũng muốn tổn thương cùng ta hay sao? Một lời sau khi rơi xuống đất, Trường Không Vô Kỵ một tay một cái lộn, kim sắc thì không kim toa, xuất hiện ở lòng bàn tay. Hưu, một giọng nói truyền tới, thì không kim toa nổ tung kim sắc quang mang. Thời gian không gian giai đoạn thứ ba, đột nhiên bạo phát ra, sau đó lại vẻn vẹn một cái tiểu chiêu tay, một cái tiểu dậm chân. Hắn Trường Không Vô Kỵ đã lấy một loại người thường căn bản là không có cách hiểu phương thức. Tránh được trước mắt có thể xé liệt thiên địa đại vũ trụ đứt gãy công kích. Cùng Âu Dương Thiên Hành, Âu Dương Yên Nhiên đồng thời, không bị thương chút nào, mặt nở nụ cười xuất hiện ở bị xé nứt đại địa bên cạnh. Lúc này, Vô Kỵ càng là hé miệng cười, lấy miệt thị ánh mắt, nhìn về phía Đoạn Liệt Sơn phía trên. Đoạn Liệt Sơn trên, lúc này bay vọt xuống một người trẻ tuổi. Trên đầu của hắn buộc một cái đuôi ngựa thật dài, mặt mũi tuấn tú vô cùng. Trong tay xách một thanh thương thép, uy phong bát diện bên trong, mang theo vô cùng ngạo khí. Trường Không Vô Kỵ đám người, thoáng cái né tránh chính mình công kích. Thiếu niên là tương đối khiếp sợ, nhưng lại vạn phần mừng rỡ. Hắn đi xuống thời điểm, trực tiếp trường thương ưỡn một cái, nhắm ngay Trường Không Vô Kỵ, sau đó liền kích phát tự thân thánh tôn cấp khác thực lực tới. Đồng thời, hắn cũng quát to một tiếng nói, Tiểu tử, ngươi cũng bất quá tôn thần vị thực lực, lại dựa vào cái kia kim thoi, tránh né ta một đòn. Ta muốn đồ chơi kia, nhất định là thôn thiên phệ địa thú thì không kim toa chứ. Đối với lần này hỏi một chút, Vô Kỵ cười, không phủ nhận ngang ngược nói. Tiểu tử, khuyên ngươi quý trọng tu vi, không nên đối với ta động võ. Lão phu ngươi là ngươi có thể đắc tội, coi như sư phụ của ngươi đứt gãy chí tôn, thấy ta cũng phải ngoan ngoãn nằm trên đất. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.